Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Quang Triệu. Câu chuyện Hồn Ma Liệt Sĩ Nghĩa Nặng Tình Thâm. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quá nửa đêm một ngày trung tuần tháng 7, ánh trăng to tròn lơ lửng trên bụi tre hát xuống mặt hồ. Từ cơn gió thổi nhẹ làm cho nước trong hồ khẽ lăn tăn, phản chiếu ánh sáng bằng bạc tựa như một tấm gương khổng lồ hát ánh sáng đến những bụi tre được trồng dọc sườn đê. Lúc này đây đang có một ông lão mặc chiếc áo nâu sồng, mái tóc bạc trắng, lững thững bước từng bước lên dốc đê. Lên đến nơi, chống một tay vào đầu gối thở mệt, ông Đạt thoáng sững sờ trước cảnh tượng lung linh huyền ảo. Là một nụ cười vui vẻ, ông Đạt lẩm bẩm: kể đang hôm nào mình cũng thắng bạc, nhìn cái gì cũng thấy đẹp, còn hôm nào mà thua thì chán không buồn nói. Tôi là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, mà quái nhỉ, hôm nay chẳng sáng vậy không biết. Ông Đạt năm nay đã ngoài 70 nhưng vẫn còn phong độ lắm, mái tóc bạc trắng như cước, bộ râu dài nhưng có lẽ do hút thuốc lào nhiều nên bị ám vàng mất một ít. Tuy vậy nhưng ông Đạt vẫn luôn lấy đó là niềm tự hào, hàng ngày vẫn chăm chút lắm. Vốn là cán bộ về hưu theo diện mất sức, ngày xưa cũng công tác lái xe trong quân đội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhà vốn nghèo lại đông con, cho nên ông phải làm đủ mọi cách cải thiện cuộc sống. Thời thanh niên người làng đặt trong cái biệt danh là Đạt Gạo, tức là cờ bạc câu gạo. Từ chấn cả tổ tôm đến tá lả tam cúc để đóm ông đều thông thạo. Nhưng ông Đạt không bao giờ tham, chơi quá đà và luôn biết điểm dừng. Cứ được vài chục ngàn đủ để mua yến gạo là đứng lên đi về. Có lẽ cái tên Đạt Gạo bắt đầu từ đó. Thói quen này vẫn được ông giữ cho đến hiện tại suốt mấy chục năm. Mặc dù hiện tại tuổi cao, cháu nội ngoại đều huề, nhưng đầu óc của ông tính toán lúc chơi bài thì thậm chí thanh niên không bị được. Hôm nay cũng thế, ông vui lắm, bởi đã rất lâu rồi ông mới có được một cuộc chơi bài thắng giòn giã như vậy. Chơi tổ tôm mà ù từ đầu đến cuối, làm cho mấy lão bạn già chơi chung ai cũng nghi ngờ. Nào là đổi chỗ, nào là đổi bài, cho đến chia chác các kiểu. Thế nhưng mà cô đã thương thì làm người thường cũng khó. Liên tục gần 20 ván ù thông liền, ai nấy đều tái mặt. Nhất lại bộ dạng của từng người khi đó làm ông Đạt bật cười vừa đi vừa hát. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước trăng đầy lòng bao mê say. Đang đi xuống dốc đi, ngang qua cây miếu ở gần đó, tự nhiên ông Đạt sườn ra gà. Cứ có cảm giác ai đó đi theo mình nãy giờ. Thế nhưng kỳ quái là nhìn trước nhìn sau không hề thấy ai. Điều này làm cho ông Đạt dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Trên tay ông vẫn cầm cây đèn pin vừa đi vừa dọi xuống đường. Ánh sáng đỏ quạnh từ chiếc đèn pin tàu theo bước chân của ông cũng di chuyển theo. Đi thêm đoạn nữa, đến ngã ba đầu làng chợt phía xa, thập thoáng thấy có bóng người. Tuy không nhìn rõ mặt mũi, nhưng mà nhìn màu áo thì thấy rằng đó là bộ quần áo lính, đội chiếc mũ cối, nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào bức tường chỗ gần mấy ngôi mộ. Nhưng chỉ trước mắt một cái thì không thấy mấy người này đâu. Trong đầu ông Đàn cũng lấy làm lạ, lấy ánh đèn pin vào vị trí người kia đứng lúc nãy thì làm gì có ai. Có ai lạ hay là mình hoa mắt? Rõ ràng thấy có bóng người ở đây, chuyện này là sao? Chẳng có lẽ em... Nhìn quanh quần một lúc rồi đèn pin chung quanh để tìm kiếm. Ở vị trí này là một cái trạm biến áp được người ta xây một bức tường chung quanh bảo vệ. Ở bên ngoài có gắn một cái biển cảnh báo hình đầu lâu xương chéo, có ghi dòng chữ nguy hiểm chết người. Đứng trước cái bút điện này không quá xa, tay ông chỉ nghe thấy tiếng ồ ồ phát ra từ mấy cái biến áp gần đó. Thậm chí ông Đàn còn bạo gan tiến lại, sợ hẳn về bên trong bức tường, nhưng cũng chỉ thấy mấy ngôi mộ đang nằm im lìm mà thôi. Hoàn toàn không có bất cứ một người nào cả. Điều này làm cho ông Đạt cũng thoáng hoang mang. Lạ thật, lẽ nào là ma lại chiêu cả ông nữa. Tự nhiên da gà nổi lên, tuy có hơi rùng mình một chút, nhưng ông Đạt vốn cứng bóng vía, sao đến gần này tuổi hát lại tin vào dăm ba câu chuyện hoang đường như vậy. Bản thân ông ngày xưa cũng từng phục vụ trong quân đội, đã từng tự tay chôn cất không ít đồng đội, cũng chưa từng tin rằng trên đời này có ma quỷ hay đại loại gì thế. Đang tính quay đợt tiếp tục đi về thì tay ông lại nghe tiếng nói văng vẳng từ đằng sau. Rồi tay ông nghe rõ một tiếng thở dốc cực kỳ nặng nề. Bố à, Bố khỏe không? Bố nhận ra con không? Ai đấy? Ông Đàn quay phắt người lại, những cái ánh đèn pin lúc này trên tay ông chớp nháy liền đổi. Rồi một cơn gió lạ từ đâu thổi tới, mang theo hơi lạnh cùng cát bụi, làm ông Đạt theo bản năng phải nhắm mắt lại. Mỗi trời gần đó thổi làm cho chúng vào vào nhau, tạo nên những tiếng kéo kẹt như tiếng người ta đưa võng. Là con đây. Bố không nhận ra con sao? Hôm nay bố đánh bài đỏ lắm. Là con giúp bố đấy, bố biết không? Giọng nói kia lại vang lên. Lần này ông Đạt chóng váng, cả người ú ớ bỏ chạy. Nhưng thế nào lại vấp chân vào hòn gạch dưới chân dớm máu. Cái đèn pin cũng bị đập mạnh xuống đường làm cho nó vỡ tan. Vừa đau vừa sợ vừa giận, trong đầu ông Đạt chưa hình dung được chuyện gì. Lúc này ông Đạt nghiến răng. Ai, con nào? Con tao bây giờ đi ngủ hết rồi. Mày là thằng nào, xuất hiện đi, xem là người hay ma. Lúc này thì ánh trăng trên đầu đã hoàn toàn bị mây đen che phủ. Cái đèn pin của ông Đạt cũng bị cú ngã vừa rồi làm cho vỡ tan. Không gian chỗ này âm u một cách lạ thường, nhất là chung quanh chỗ mấy ngôi mộ. Tuy là cứng bóng ví, thế nhưng ông Đạt cũng cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Bố chưa nhận ra con sao? Con là Toan, con út của bố đây. Con lạnh lắm, bố đưa con về đi. Dứt lời, bất ngờ một bóng người từ phía sau ông vọt lên. Lúc ngang qua ông Đạt làm ông cảm thấy cả người lạnh toát. Ông Đạt lờ mờ thấy trước mặt mình có một người thanh niên mặc bộ quần áo bộ đội, vài đeo một khẩu súng, một cái ba lô và đội cái mũ cối, chân đi dép lốp, tay cầm một cái bi đông nhôm. Có điều người này không quay đầu nhìn ông Đạt mà đứng quay lưng về phía của ông. Toan, đúng thằng Toan không? Mày đứng lại cho bố. Ông Đạt sững sờ miệng lắp bắp, muốn giơ tay lên chạm vào con mình, nhưng càng giơ lên thì cái bóng kia lại càng nhanh hơn. Là con đây. Cái bóng mặc bộ đồ lính kia dừng lại, nhưng không quay đầu nhìn ông. Nhìn dáng vẻ quen thuộc này, trong lòng của ông Đạt nhói lên một cái. Đây chính là thằng Toan, thằng con út của ông đang hy sinh năm 79, chiến tranh biên giới phía Bắc. Thế nhưng bao nhiêu năm qua ông tìm kiếm nhưng hoàn toàn bật vô âm tín. Lúc này nhìn thấy con trai ông Đạt mếu máo. Con ở đâu? Bố mẹ sẽ tìm thân xác của con mang về. Con ở trên Cao Bằng, nằm trong một khe núi có một cây đa lớn lắm. Nói xong câu này thì bóng kia từ từ tiến về đầu làng. Toan, con đi đâu? Sao không quay mặt lại nhìn bố? Người thanh niên mặc bộ đồ lính kia thoáng sững người dừng lại, nói một câu làm trông Đạt chóng váng. Con bị thương nặng rồi rơi xuống khe núi, 3 năm qua con vẫn ở đó. Con sợ bố nhìn thấy con sẽ không chịu nổi, mà bố có trách con không? Ông Đạt ngây người khi nghe con trai nói như vậy, đoạn thở dài một hơi thật sâu. Cô không biết là nói với con trai hay tự nói với chính mình. Bố cũng là người lính mà. Đất nước lâm nguy thì coi như thế nào cũng phải bảo vệ, dù có phải bỏ tính mạng ra thì cũng phải giữ. Bố không trách con, mà bố cảm thấy tự hào về con. Nhưng điều mà bố cảm thấy dây dứt nhất đó là chưa được con về quê để đưa vào nghĩa trang. Cái mộ có khắc tên con trên đó chỉ là mộ gió thôi mà. Người thanh niên kia khẽ cười. Cảm ơn bố mẹ, con chỉ sợ bố mẹ trách con. Ngày ấy con giấu bố mẹ tự nguyện viết đơn bằng máu, phải mất lấy lá đơn con mới được cấp trên đồng ý. Nhưng tiếc là con không được nhìn thấy ngày đất nước ta hòa bình. Đành khóc nức nở, cô không biết phải diễn tả cảm giác của ông lúc này thế nào. Gia đình ông có những 3 liệt sĩ, em trai ông và ngay thằng con trai. Bà chú cháu cũng xiêm nhau, cũng đã nhập ngũ 1 ngày. Cả 3 đều đang hy sinh, hài cốt của em trai ông và người con trai đó thì đã thấy. Còn duy nhất một mình Toan lúc này vẫn còn nằm lại đâu đó trên chiến trường. Cũng chính điều này làm trông dây dứt suốt hơn 20 năm qua. Bố mẹ không trách gì con. Nếu là bố, bố cũng sẽ làm như vậy thôi. Ông Đạt thì thào nhìn vào bóng hình người thanh niên trước mặt kia khẽ lẩm bẩm. Nhưng chàng trai bỗng nhiên nói một câu làm trông sững sờ. Bố có nhớ em Hồng không? Cô gái hàng xóm của nhà mình ngày xưa. Còn nhớ ông Tuệ phải không? Vâng. Hồng thế nào rồi bố? Nó lấy thằng Khải. Sau khi biết tin con hy sinh nó buồn lắm. Phải mấy năm sau nó mới lấy thằng Khải. Cô ấy có hạnh phúc không bố? Ai mà biết được. Sao mày không có tự đi mà hỏi? Mà cha bố nhà anh không về nhà, hỏi thăm bố mẹ được mấy câu xong lại văn vở hỏi đến gái ngay được chứ? Ông Đàn sững nhớ ra điều gì, đoạn quát con trai. Nghe vậy cái bóng kia im lặng không nói gì nữa, mà chỉ khẽ thở dài một hơi thật sâu, rồi nói một câu làm trông Đạt lặng người. Lúc nào bố gặp cô ấy, Con xin bố nói với cô ấy là con thật lòng chúc hạnh phúc cho Hồng. Mà bây giờ bố có tuổi rồi, đi lại đêm hôm ít thôi. Làng mình có bộ môn cờ bạc mới phải không bố? Nếu bố thích ăn để hôm nào con sẽ báo mộng. Nghe xong câu này thì người thanh niên đi thẳng lên đê, sau đó từ từ hòa vào màn đêm mất hút. Mắt của ông đặt nhòe đi chạy theo miệng liên tục gọi: Toàn à, con đừng đi. Tại sao mày lại đi như vậy hả? Bảo cho bố con để mà mày chưa kịp nói đã đi là thế nào? Toàn à. Nằm trên giường cứ thích chồng dễ dụa, gào thét loạn cả lên. Bà Mai bực mình rồi quát: Ông Đạt, ông làm cái gì thế? Muộn rồi có để người ta ngủ không? Lúc này ông Đạt ú ớ choàng tỉnh dậy, nhìn quanh quần một lúc, thấy vợ là bà Mai còn đang nhìn mình chăm chú. Ông Đạt bấy giờ mới hồi hồn rồi đáp: Tôi mới thấy thằng Toan nó về, nó còn nhắc tới cả con Hồng nữa đó. Đoạn ông Đạt thuật lại nguyên văn giấc mơ ban nãy cho vợ nghe. Bà Mai nghe xong lặng người đi một lúc. Tôi là đàn bà, nếu tôi là con Hồng tôi cũng giận. Ai để ăn hỏi rồi mà còn giấu người yêu viết huyết thư xin lên đường nhập ngũ. Nhiều người còn mong ở nhà chẳng được đằng này. Nước mắt của bà Mai rơm rớm, lúc này cũng không ngủ được nữa. Đoạn bà Mai sực nhớ ra hôm 27 tháng 7 thì giật mình: Thôi tôi dậy đun nước một tí rồi xuống chợ bái, nay là phiên. Bộ ít hoa tươi sắm sửa đổ lễ thắp hương cho bà chú cháu nhà nó. Ông có dậy luôn không? Con Oanh và cả con Huệ hôm bảo là mang mấy đứa đi gửi nhà hộ trông đấy. Ông đi đâu thì đi liệu mà để ý đến chúng nó. Ông Đạt ngồi dậy quay đi ra ngoài. Lúc ngang qua bàn thờ thì nhìn lên, thì trên đó có ba bức di ảnh. Được lần lượt đặt từ trái qua phải là liệt sĩ Nguyễn Văn Đạo em trai ông, sang đến Nguyễn Văn Tính con trai cả, rồi Nguyễn Văn Toan chính là cậu thanh niên ông vừa thấy trong mơ. Nhìn chăm chú ba bức di ảnh, ông Đạt thở dài, thắp ba nén hương rồi lẩm bẩm: Hôm nay là ngày giỗ chung của ba chú cháu, anh thắp nén nhang tưởng nhớ đến mọi người. Chỉ xin chú Đạo cùng thằng Tính, hai chú cháu sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho anh chị tìm thấy xác của thằng Toan. Đây cũng là ước nguyện lớn nhất của anh, nên ngày nào mà chưa được thấy nó anh không yên. Vừa dứt lời cắm ba nén nhang vào bát hương thì bỗng nhiên ngọn lửa cháy đùng đùng, bàn nhang hoa luôn làm ông Đạt giật bắn mình. Nhìn lên bức ảnh của cả ba người, ông Đạt cảm thấy trong mỗi bức ảnh kia đều đang nhìn mình. Nhưng điều khiến ông Đạt chú ý nhất là nhìn vào bức ảnh của liệt sĩ Toan. Không rõ có phải là do hoa mắt hay không, nhưng ông Đạt dường như thích cậu con trai của mình nhoẻn miệng cười. Ông Đạt dụi mắt, đến lúc nhìn lại thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Ngắm nghía mấy bức ảnh một hồi lâu, ông khẽ lắc đầu thở dài. Rồi quay ra cái chõng tre đặt ngoài hiên rồi cầm lấy điếu cày lên, sực nhớ ra là gói thuốc lào đã hết từ đêm qua, làm trông Đạt bần thần cả người. Bà Mai cầm xiêu nước lên rót vào phích, đoạn quay qua nhìn chồng dặn dò: Tôi đi xuống chợ mua đồ, thì nếu bọn trẻ có đến ông chơi với chúng nó nhé, mà để ý chúng nó, ao chùm không có lại chết giờ đấy. Nhất là thằng hai con nhà cái Oanh, nghịch như là quỷ đó. Bà Mai đặt cái phích nước xuống rồi đi vào trong buồng thay quần áo để đi chợ. Ông Đạt có lẽ vẫn thèm thuốc lào cho nên cả người cảm thấy bứt rứt. Lúc này chả biết có ai nghe được lời của vợ nói hay không. Hai vợ chồng ông bà lấy nhau được 5 gái 2 trai. 5 người con gái thì đều đã lấy chồng có con cả rồi, nhưng người con trai thì lại hy sinh năm 79. Chính vì vậy mà lúc này đây ông bà chỉ toàn là cháu ngoại. Mấy cô con gái thì cũng đều lấy chồng người làng, cho nên cũng hay sang thăm bố mẹ. Được cái là cũng không có ai quá khó khăn hay là trong hoàn cảnh đặc biệt. Điều này cũng là niềm an ủi lúc về già của cả hai người. Bà Mai vốn nhiều hơn ông Đạt 4 tuổi, hai vợ chồng ông bà lấy nhau từ rất sớm. Nhìn bà dáng người rong ròng cao, mái tóc bạc phơ vậy mà vẫn nhanh nhẹn hơn nhiều người cùng lứa. Cả mắt vẫn còn tinh anh, thậm chí ở cái tuổi này vẫn tự xe chỉ luồn kim mà chẳng cần nhờ đến con cháu. Ở cái tuổi gần đất xa trời đó, sức khỏe và sự minh mẫn của vợ chồng ông bà là hiếm có trong làng. Bao nhiêu năm qua chẳng ốm đau bệnh tật gì, nhất là ông Đạt giọng nói sang sảng, thơ ca họ về tuôn ra ầm ầm. Mỗi khi tụ tập các cụ trong hội thơ người cao tuổi, ông lại ngâm nga đến cả buổi. Chắn cả tổ tôm ngồi chơi đều, đặc biệt là ông Đạt lúc nào cũng có một cuốn thơ để gối đầu giường. Trong làng ngoài xã, nếu cụ cao tuổi nào mà mất thì chính ông Đạt là người viết điếu văn cho họ. Lúc bà Mai quay gia đình đi chợ, vẫn thấy ông Đạt ngồi thất thần ở chõng tre, ánh mắt buồn buồn. Bà Mai ngạc nhiên hỏi: Ông này, có chuyện gì với ông thế? Nói tôi xem, mấy hôm nay không đi ra khỏi nhà là thế nào? Hay là ông ốm Ông Đàn chỉ khẽ thở dài lắc đầu, đoạn theo thói quen cầm lấy gói thuốc lào, nhưng sực nhớ ra đã hít thuốc, lại bỏ cái tăm điếu xuống. Nhìn cái bộ râu vòng quạch vì khói thuốc làm cho bà Mai bực mình lườm chầm. Ông già rồi đừng hút thuốc lào nữa. Ở cái tuổi này còn thở chẳng ra hơi, ở đó bày đặt hút với chả hít. Nhớ làm sao lăn ra chết thì con cháu hàng xóm lại cười cho. Lúc nào cũng hôi rình đó. Ông mà hút nữa là tôi không cho ngủ cùng đâu. Ông Đán nghe vậy bĩu môi quay qua nhìn vợ. Bà thì biết cái gì. Người ta nghiện đâu chỉ là nghiện khói mà nghiện cái cảm giác say đó. Mất bao năm tốn bao tiền mới nghiện được. Này bỏ hoa ra là phí tiền à. Ở cái tuổi này làm ăn được cái gì đâu. Chung riêng thì có sao. Bà Mai đặt cây gậy trúc rượu vào tường, ánh mắt không rời khỏi bộ râu mà cười bòm bẻm. Tôi nói về sức khỏe ông thôi. Người ta ngày nào đài báo tivi cũng nhắc thuốc lào, thuốc lá hại phổi sinh bệnh tật. Ông thử nhìn râu mình đi. Vàng loang nổ dài ngoằng hôi dính đó. Thế mà ngày xưa tôi dại dột lấy ông mới lạ chứ. Ông Đán nghe vậy thì phì cười. Trong ánh mắt nhìn vợ cũng chăn chứa sự ấm áp. Thế mà tôi tưởng. Nhớ không, mấy chục năm trước ấy, bà còn cầm cái chùm hoa bưởi đó, giấu trong khăn tay, hẹn tôi ở gốc dừa cạnh bờ ao á. Bà nhớ mà nói gì với tôi không? Bà Mai bĩu môi nhìn chồng. Tôi chịu đây, tôi chả nhớ gì. Ông Đạt giả giọng, bà Mai nhìn vợ. Em thích một người đàn ông khỏe mạnh, có sức hút. Thế là từ hôm ấy tôi nghiện thuốc lào đó, để có sức hút với bà đó. Cả ngày nghe đến đây thì bật cười. Tiếng cười rộn ràng của cả hai vang lên. Cả vợ chồng già cứ đùa cợt nhau như là thủa mới cưới, hay là niềm ước ao của biết bao người. Ở cũng là hạnh phúc của hai ông bà lúc tuổi xế chiều. Rồi bà Mai lại chép miệng. Ông ngang nhìn là cua đó, liệu mà bỏ thuốc đi, không khéo lại ung thư đã khổ con khổ cháu. Mình già rồi mình phải giữ sức khỏe chứ. Bà cứ lo xa. Gần 70 rồi, hút hơn 50 năm rồi có sao đâu. Người chết ung thư đấy đâu phải là ai hút thuốc đâu. Thằng Thắng, thằng Chiến trong làng hút đâu, ung thư phổi đó. Lão Lương uống rượu đâu, chết vì ung thư dạ dày. Mất bao công sức tiền bạc nghiện được mà bảo tôi bỏ, bỏ là bỏ nào. Nghe chồng lý sự, bà Mai tức lắm. Có điều nói nữa thì cũng chịu trả cãi lại ông Đạt. Bà Mai bấy giờ chuyển chủ đề. Ông ở nhà, tôi đi chợ phiên đây. Về này làm mâm cơm cúng cho bà chú cháu nhà nọ. Ông nhớ tôi đính nha. Thì để chúng nó sang dặn dò, ao chuông cho nó cẩn thận. Lúc nữa tôi mua quà cho. Thuốc lào hả? Ông Đạt bật cười vứt bộ râu nhìn bà Mai rồi châm chọc. Như là thuốc số 8 hàng gài nha. Loại số 6 nhẹ, số 10 nặng tôi không quen khói đâu. Bà Mai lườm chồng một cái rồi đoạn xách lằn định đi. Nhưng ông Đạt gọi lại bảo. À này này này. Tí nữa qua nhà thằng Khải con Hồng á. Nhớ để ý xem có cái chuyện gì không nha. Có gì về bảo tôi. Thằng Khải con Hồng mà ông ghi đề nhà nó đấy á. Ừ. Đêm qua tôi nằm mơ tiếng Khải nó thắt cổ chết trong nhà đấy đấy. Bà Mai khựng người rồi đoạn quát. Vơ vẩn. Ông già rồi liên thiên nói ít thôi. Chết cái gì mà chết. Có chết khối nhà nó ấy. Ông Đạt lúc bấy giờ nghiêm sắc mặt bảo vợ. Tôi nói thật đó. Không phải là nằm mơ mà là thằng Toan nhà mình nó báo mộng như thế đó. Chính vì thế mà tôi mới bảo bà nghe ngóng xem nào. Lần này bà Mai cảm thấy kỳ kỳ. Bà cũng biết ngày xưa cô Hồng chính là người yêu của Toan. Hai gia đình mang chầu cao đến dặm ngõ ấy vậy mà chẳng biết thế nào chúng nó. Thở dài một nơi thật sâu, không nói gì nữa, bà xách cái lằn rồi chậm rãi bỏ ra ngõ. Trời vẫn còn mờ sương, mang theo cái hơi se lạnh của mùa thu làm cho bà khẽ rùng mình. Đúng như những gì mà ông Đạt đã nói, gia đình của bà có mấy lần tổ chức đi tìm kiếm hài cốt của con trai để mang về. Thế nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Ngày nào bà cũng bận vô tuyến xem chương trình tìm mộ liệt sĩ, bởi trong thâm tâm của một người mẹ thì lúc nào bà cũng canh cánh một nỗi đau đớn vô cùng. Mặc dù vẫn biết chiến tranh là mất mát, là đau thương, nhưng nỗi đau của bà dường như nhân lên gấp bội. Chỉ tính riêng nhà bà có đã 3 liệt sĩ, đó là em chồng và 2 người con trai. Bà chú cháu cũng chẳng tuổi nhau, cả 3 cùng nhập ngũ rồi cả 3 đều hy sinh. Chú Đạo và người con trai lớn là Tính thì đã được tổ quốc ghi công và được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Thế nhưng riêng hài cốt của Toan thì bao năm qua vẫn bật vô âm tín. Điều này chính là một nỗi đau mà bao năm qua bà còn canh cánh trong lòng. Có một lần gia đình của bà cũng tính nhờ nhà ngoại cảm, thế nhưng mà người này bận và đòi tiền công tìm cao quá, cho nên gia đình bà cứ khất lần khất lượt. Vài năm sau có tin nhà ngoại cảm này bị bắt vì tội lừa đảo. Thật ra thì người này cũng chẳng có khả năng gì đặc biệt, mà là móc nối với một số kẻ khác thành một đội chuyên đi lừa đảo những gia đình có nhu cầu tìm mộ, hài cốt. Phương thức thực hiện là dùng xương động vật cộng với một số đồ dùng cá nhân từ trước, sau đó đánh vào tâm lý của những thân nhân gia đình những người này mà thôi. Bà Mai vốn tín tâm, người trong làng ai cũng biết bà có căn hay bị ốp vong khi đi đền lễ phổ. Đôi khi hồn người vừa mất cũng tìm tới, nhập vào bà nói năng chỉ chỗ chôn cất. Có lần nhờ bà người ta tìm thấy xác con dưới sông, dưới lúc gia đình còn chưa biết là con mình đã chết. Vậy nên mà dân trong làng đặt cho bà cái biệt danh là Mai Đồng Bóng. Và cũng chính nhờ khả năng này của bà Mai đã vạch trần được nhóm lừa đảo của tổ chức kia. Chả là lần đấy có nhà ông Cường, người làng cũng muốn tổ chức đi tìm mộ cho em trai tên Đường ở chiến trường Tây Nguyên, hy sinh năm 68. Lúc gia đình của ông Cường tìm đường hài cốt chuyển về địa phương, ủy ban đang làm lễ truy điệu theo đúng thủ tục, thì bất ngờ bà Mai bị hồn ma của ông Đường nhập vào ông Cường rồi quát. Anh Cường ơi, anh ngu lắm, bị chúng nó lừa đảo không biết, em làm gì còn gì nữa đâu mà anh lại mang cái bộ xương trâu này về. Ban đầu mọi người bán tín bán nghi, nhưng thấy bà Mai khẳng định như vậy, thì bên ủy ban bắt đầu kiểm tra. Lúc đó té ngửa ra sự thật đúng như những gì bà Mai nói. Sau vụ này thì bà con nhân dân trong làng càng thêm nể bà Mai nhiều lần. Nói về khả năng này của bà Mai thì kể cũng lạ. Chẳng biết có phải là một chùa nhà không thiêng hay không, mà chưa một lần nào những người thân trong gia đình của bà nhập được vào người. Điều này làm cho bà Mai thêm muộn phiền lắm. Có điều đây là những việc tâm linh bà cũng chẳng biết giải thích ra sao. Chỉ biết được là hợp vong thì sẽ khắc vào thôi. Mỗi lần thắp hương nhìn ba tấm bàn thờ, bà lại thấy mắt của mình cay xè. Gia đình chẳng biết chính xác ngày các anh ngã xuống. Có lẽ ngày ấy thư từ liên lạc chậm trễ, cho nên phải mãi về sau gia đình mới nhận được giấy báo tử. Cũng chẳng biết các anh hy sinh vào ngày nào, cho nên cả nhà lấy ngày 27 tháng 7 làm ngày giỗ chung cho cả ba chú cháu. Từ nhà ra đến chợ bái vài cây số, vì là chợ phiên họp theo âm lịch và những ngày lẻ, mà hôm nay lại đúng là ngày mùng 1 âm, lại trùng với ngày giỗ các liệt sĩ nên đông hơn thường lệ. Những người giao hàng, tiếng mặc cả hòa lẫn với đủ âm thanh hỗn tạp khiến cho chợ phiên hôm nay vô cùng nhộn nhịp. Trên tay bà Mai là bó cúc trắng mới xếp tiền âm phủ, định bụng về thắp hương cho ba liệt sĩ trong nhà. Bà ngờ đâu chuyến chợ sáng nay là khởi đầu trong một chuỗi ly kỳ khiến cả gia đình và ngôi làng không bao giờ quên. Con đường từ nhà bà xuống chợ chỉ là tầm vài cây số, nhưng nếu đi đường mà băng qua cánh đồng thì nhanh hơn rất nhiều. Bà lại không biết đi xe đạp cho nên có việc gì cũng đều đi bộ. Chỉ những lúc xa quá thì sẽ nhờ con cháu trong nhà đèo đi. Nhưng hôm nay thật lạ. Bắt đầu bà định đi đường tắt qua cánh đồng, nhưng lúc đó chỉ còn tối. Đi một mình rất đồng không mông quạnh, một mình bà cũng cảm thấy hơi rợn. Cánh đồng này vốn trồng đay, cũng chuẩn bị đến mùa thu hoạch. Có điều lúc này đây nó tốt lại thêm vào đó còn phải qua mấy cái bãi tham ma, cho nên bà chọn đi đường chính. Trong đầu cũng không khỏi nghĩ nếu gặp ai đi chợ thì sẽ nhờ họ đèo đi. Thế nhưng suốt cả quãng đường bà cứ linh cảm có ai đó đi theo mình vậy. Rất nhiều lần bà quay đầu nhìn lại nhưng không hề thấy ai. Lấy làm lạ bà Mai lẩm bẩm: A-di-đà Phật, nếu là linh hương vất vưởng thì tha cho tôi, đừng trêu ghẹo nữa. Nếu là người nhà thì hãy cho tôi xin dấu hiệu. Hôm nay là ngày giỗ của chú Đạo và ngay thằng Tính Toan, tôi đi chợ mua đồ về cúng. Vừa dứt lời thì một con bướm to cỡ bàn tay có màu trắng rất đẹp, chẳng biết từ đâu bay ra đậu vào cái lằn của bà Mai. Điều này làm cho bà Mai cảm thấy giật mình. Bà nhìn kỹ vào mắt con bướm thì cảm nhận cặp mắt của con vật này như có linh tính. Bất giác nổi da gà, trong đầu chợt thầm nghĩ: người nhà mình thì mình sao phải sợ. Bà Mai đi một vòng quanh chợ mua đồ nhưng ai cũng nhìn bà bằng một ánh mắt kinh ngạc, bởi con bướm lúc này lại di chuyển đậu lên đỉnh đầu của bà cứ như là con thú cưng. Bà Mai vừa bước chân khỏi chợ phiên định bồng xe đi tắt về, tay xách làn đầy hoa cúc nhang đèn giấy tiền hương hoa, thì bỗng nghe có tiếng nói khe khẽ, giọng nói vô cùng trở nên quen thuộc: mẹ ơi. Chưa kịp định thần thì bà Mai cảm thấy mắt của mình hoa lên. Có một người thanh niên đội mũ cối từ đằng sau vọt lên. Lúc ngang qua người bà Mai thì lạnh buốt sống lưng. Có điều nhìn cái bóng lưng này sao quen thuộc đến thế. Sững sờ mất mấy giây, bà bất ngờ bà Mai giật mình nhớ đến gì đó liền chạy đuổi theo. Toan à, con đó phải không? Đợi mẹ, sợ gặp mẹ rồi con lại bỏ đi. Bà Mai vừa chạy vừa khóc, vừa gọi cái nón trên đầu cũng bỏ ra với liên tục, làm cho mấy bà bán hàng gần đó ngạc nhiên, không hiểu bà gọi ai. Cái bà này làm sao đấy nhỉ? Làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Chắc là già rồi lẩn thẩn thôi. Một bà bán thịt lợn gần đó nói, nhưng bà bán rau bên cạnh bảo: không phải đâu, bà này là bà Mai Đồng Bóng đó, cái làng tôi đấy. Bà này mấy năm trước nổi tiếng lắm, các bà chả biết hả? Nghe vậy mấy bà bán hàng đều dừng tay. Bà Mai Đồng Bóng, bà này có phải là cái bà mà có ba chú cháu liệt sĩ đấy hả? Có phải là cái bà mà lật mặt đám lừa đảo, rồi người ta đồn là có căn có quả gì đó phải không? Đúng là bà ấy đấy. Trên tay sách bao nhiêu đồ lễ, chắc là để làm dỗ cho họ. Vài người nhìn theo bóng dáng của bà Mai tất tưởi chạy khuất dần sau những hàng cây để không khỏi thở dài. Nghĩ cũng tội, thế bảo là có chú Toan là con út chưa tìm thấy xác phải không? Tìm làm sao được, trong hàng triệu người đó tìm được thì phải nói là may mắn cực kỳ. Dường tiếng nước độc thì chiến tranh loạn lạc thì chết vì nhiều nguyên nhân lắm. Cái giá của hòa bình thực sự đắt các bà nhỉ. Nhà tôi cũng có một chú đi bị chết mất xác ở bên Cam. Giờ tôi cũng xác định là vái vọng, là mộ gió, ai mà tìm được. Nghe vậy mấy người này cũng đều trầm mặc thở dài, không khí trầm xuống hẳn. Bởi ở đây gần như nhà nào cũng có những liệt sĩ như vậy. Bất ngờ cái loa phường được mắc ở cây cột điện vang lên giai điệu một bản nhạc cách mạng hào hùng. Dù rằng đời ta thích khoang hầm, kẻ thù buộc ta ôm cây súng, ta yêu sao tình yêu non nước mình. Tình quê hương vút thành âm thanh khúc quân hành ca. Lời bà hát thật hay làm cho những người bán hàng ở đây đều bỏ dở mà ngắt theo. Không khí lúc bấy giờ thật khó tả. Lại nói về bà Mai, chạy đuổi theo bóng dáng của con trai thì như càng chạy thì càng không thấy. Đến đoạn cánh đồng gần nghĩa trang liệt sĩ, lúc bà Mai nhìn vào bên trong thì lờ mờ bóng dáng của người đứng trước một ngôi mộ khóc thút thít. Thế nhưng chỉ trước mắt lại không thấy đâu. Lấy làm lạ, bà Mai lẩm bẩm: sao sớm thế này mà đã có người vào đây thắp hương? Mình đã sớm mà có người khác còn sớm hơn nữa. Hít một hơi thật sâu, bà bấy giờ bước vào định thắp hương cho em chồng cùng hai thằng con đang nằm ở đây. Chợt bà sững lại bởi nhận ra con bướm trắng ban nãy đậu trên đầu bà, chẳng biết thế nào lúc này lại đậu trên ngôi mộ gió. Con tấm bia ghi tên tuổi quê quán và năm mất chính là con trai của mình. Ngôi mộ này bên dưới thật ra không có ngày cốt, chỉ là mộ gió làm tượng trưng mà thôi. Trên bia có ghi là Nguyễn Văn Toan hy sinh năm 79. Lúc này bà Mai sực nhớ ra rằng có lẽ con trai của bà muốn dắt bà vào đây. Bà Mai hai mắt rưng rưng cắm hoa lên ba ngôi mộ rồi thắp nhang khấn vái. Con à, bao nhiêu năm qua bố mẹ muốn tìm con về quê hương, để con nằm nơi rừng tiếng nức độc hoang vu lạnh lẽo, bố mẹ không đành lòng. Nếu còn sống khôn thác thiêng hãy báo mộng hay là chỉ đường cho bố mẹ. Đây cũng là ước nguyện cuối cùng của bố mẹ đó con. Cũng chẳng biết phải là lời khấn ứng nghiệm hay không mà vừa dứt lời thì mắt của bà Mai hoa lên. Cả người choáng váng, sau đó thì một cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới. Bà Mai gục đầu xuống mộ con trai thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ bà thấy hình ảnh của một chàng thanh niên, có điều không nhìn thấy gương mặt của người này, giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Có điều là giọng nói của bóng dáng kia chính xác là con trai bà, đúng là thằng Toan năm nó 19 tuổi. Mẹ, con đây. Mẹ mang con về đi nhé, con sẽ dẫn đường cho bố mẹ. Bà Mai nghe vậy thì nghẹn ngào khóc nức. Con nói cho mẹ bây giờ con đang ở đâu, sao mẹ không nhìn thấy mặt con? Thanh niên kia liền đáp: đơn vị con được lệnh lên Cao Bằng, nhưng mới được một hôm thì dính pháo kích của giặc. Con bị thương ở mặt, sau đó ngã xuống một khe núi. Bề trên có một cây cổ thụ lớn, con chỉ biết vậy thôi. Bà Mai bấy giờ khóc nức. Nói như vậy thì làm sao mẹ tìm được rừng núi hoang vu như vậy? Mẹ yên tâm, nếu mẹ dù được Hồng đi cùng tìm con thì chúng con sẽ có dấu hiệu riêng nhận ra nhau đó mẹ. Hồng, con Hồng vợ thằng Khải á? Vâng, mẹ về đi, chồng cô ấy chết rồi, cậu ấy từ từ chết đó mẹ. Người thanh niên kia không nói gì nữa mà từ từ biến mất. Bà Mai tỉnh dậy nhìn quanh quần, lúc này cả khu nghĩa trang liệt sĩ vẫn không có bóng người. Trong quanh ngầm mù lạnh lẽo. Nhớ lại toàn bộ câu chuyện kỳ quái, bất giác bà cả người run lên. con bướm trắng kỳ lạ lúc này lại bất ngờ bay lên đậu vào đỉnh đầu của bà. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi chính tai của bà nghe con trai mình nói thằng Khải chồng của con Hồng tự tử thì bà Mai không tin. Làm gì có cái chuyện hoang đường như vậy? Vợ chồng nhà Hồng Khải này là chủ đề lớn ở khu vực. Con Hồng từ ngày lấy Khải thì ăn sung mặc sướng, vàng bằng đồ trang sức đeo nhiều lắm, nòng cũng ra dáng bà chủ. Bản thân của ông Đạt chồng bà cũng là khách hàng thân thiết, chuyên ghi đề của nhà này cơ mà. Mang theo nỗi nghi hoặc lớn vô cùng, bà Mai vừa sợ vừa mừng, xách cái làn chậm rãi đi trở về làng. Về đến đầu làng, bất ngờ bà Mai nghe thấy tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng gọi nhau đầy hoảng hốt. Chết người rồi, bố người ta chết người rồi. Bà Mai giật mình đánh thót, lúc này thì có mấy người đàn ông đàn bà trong làng vừa chạy ra vừa kêu, mặt mày tái mét. Ai đó liền hỏi dồn, ai chết thế, sao mà chết? Một giọng nói thề thế đáp lại, thằng Khải nó treo cổ tự vẫn. Cả đám nhao nhao bản tính, có kẻ thì hoảng hốt, có kẻ tiếc nuối, có người thì chỉ lo đòi nợ. Thằng Khải nào? Có phải cái thằng Khải nó ghi lô đề không? Nó chứ còn ai, đêm qua nó treo cổ ở trong nhà, trời đất ơi, mới hôm qua tôi ghi lô đề, nay chưa kịp lĩnh tiền thì nó chết á, ai trả tôi bây giờ? Mẹ kiếp, cả tuần nay thua tha, có hôm đánh cả bạc triệu đó, nó chẳng chết. Vậy mà đúng hôm qua nó đánh trúng mày được mấy triệu thì nó thất cổ, tôi chết mất thôi. Thậm chí là có người còn độc mồm độc miệng, tôi biết ngay mà, nhìn con Hồng gò má nó cao thì đúng là tướng sát phu. Đúng đấy, biết đâu nó lại cặp cái với thằng nào ở trong làng. Có khi ông Khải biết chuyện đau lòng quá tự tử thôi, chứ chả phải là do vỡ nợ đâu. Những lời đàm tiếu không hay về gia đình của cô Hồng này vang lên nghe rõ mồn một. Bà Mai bấy giờ liền lặng người đi. Tuy hiện giờ không liên quan gì, nhưng bà Hồng đối với vợ chồng nhà ông bà mối quan hệ vẫn còn khá tốt. Suýt nữa cô trở thành con dâu của nhà ông bà. Vừa chậm chậm bước đi, bà Mai vừa miên man suy nghĩ đến đầm. Lúc này cũng cảm thấy cô gái này thật tội nghiệp. Bà sống đến gần này tuổi rồi, sao không hiểu được cái làng này cơ chứ? Toàn có ít xít ra nhiều, biển lưỡi thiên hạ thực sự là đáng sợ. Ngày xưa bà ở nhà cũng vậy, chồng của bà đi công tác một mình chăm bảy đứa con, thậm chí là họ còn đặt điều cho rằng bà thế này thế kia, rồi thì mà bảo là những đứa con của bà đẻ ra không phải là con của ông Đạt. Không may chồng bà là người hiểu chuyện cho nên không quan trọng vấn đề. Khẽ lắc đầu thở dài ngắn ngẫm, nhưng đúng lúc này một giọng nam trung niên cất lên, người này hình như là có họ hàng gì đó với Khải, nên nói như tát nước vào mặt đám người ban nãy, giọng điệu có phần chua chát. Đúng là đời mà, các ông im mẹ hết mồm đi, mõm ít thôi. Lúc thằng Khải còn sống đến nhà nó chơi, chúng được 1.000 cũng phục từ đêm hôm trước phục lấy bằng được. Lấy mấy chục ngàn vì giấu như mèo giấu kít đấy, con mẹ nó. Toàn tắt nước theo mưa, dậu đổ bỉm leo. Người này ánh mắt liếc nhìn cả đám, dường như vẫn chưa hết bức xúc. Ấy vậy mà nghe tin nó chết đó, ai nấy nhảy vào nó phét như đúng rồi đó. Toàn đánh để vài triệu nghe ngứa cả đít. Toàn cái loại cứt sắt đó, móc đít cả tuần không thấy thôi, lấy đâu ra vài triệu mà đánh. Đúng là ăn tục đánh răm rong, bộc phát ít thôi. Khéo hồn nó nghe thấy á, đêm nay nó đòi nợ cho bằng được đó. Mẹ kiếp, cái làng này tôi nói thật công các bà đó, chả ra cái gì cả. Mẹ nó toàn tắt nước theo mưa. Cả đám im bần tỏ ra ngại ngùng. Những lời mà người đàn ông kia nói thì hoàn toàn chính xác. Có điều ở đây ai cũng ghét thằng cha Khải này, ở cũng vì cái tính khinh kém sợ hơn của gã. Thế nhưng mà có lẽ họ thấy Khải giàu hơn mình, nhà cao cửa rộng, hai vợ chồng mỗi người một chiếc xe máy phóng gầm bầm quanh làng. Trong khi đó thì họ lại có mỗi cái xe đạp còn phải đi mượn bỏ mẹ. Chính điều này làm cho sự ghen ghét đố kỵ của dân làng dành cho vợ chồng của Khải mỗi lúc một nhiều. Đàn ông thì vậy, nhưng đàn bà trong làng thì cực kỳ ngứa mắt cô Hồng vợ của lão Khải. Ở đây là quê nông dân thì chân lấm tay bùn, thế nào mà cô Hồng được ăn trắng mặc trơn, quần áo trang sức vóc dáng, son phấn đều là loại đắt tiền. Nước hoa lúc nào cũng thơm phưng phức, nhìn như là một quý bà. Mà hai vợ chồng nhà này thì là không có con, không phải qua sinh nở nên nhìn nồng chẳng khác gì như gái 18. Đám đàn ông trong làng, kể cả có vợ đến thanh niên, nhìn Hồng bằng ánh mắt thèm muốn và khao khát. Và tất nhiên là những điều này để các bà vợ của họ đều biết. Chính vì thế mà sự ghen ghét đố kỵ cũng như lời đàm tiếu về Hồng ngày càng nhiều. Bởi ở đây bộ môn lô đề mới du nhập về được một thời gian không lâu. Vợ chồng của Khải làm chân thư ký cho một tay to ở trên thành phố. Chứ nếu chịu khó ghi đề mà không chơi thu nhập cũng khá lắm. Được một thời gian đầu thì phất lên nhanh chóng, nhưng mà Khải thì tham vọng lớn, chẳng muốn làm thư ký ghi đề mà gửi cho chủ khác nữa, nên quay sang buôn số. Có nghĩa là ôm con của người này, sau đó lấy tiền của người đó, đánh con đề mà mình thích. Dây đỏ thì không sao, nhưng khi vận đen tới thì toàn chết hai đầu. Một lát sau, tin đồn về cái chết của Khải vang lên. Người ta rủ nhau kéo đến nhà Khải Hồng mỗi lúc một đông. Lúc này đây, cô Hồng thẫn thờ nhìn xác của chồng, không thốt lên được một tiếng. Gương mặt tái dại, cả người như là mất hồn. Cảnh tượng bên trong khiến ai nấy đều dựng cả tóc gáy. Xác của Khải được người thân hạ xuống, đã cứng đơ, gương mặt tím tái. Một số ế từ cơ thể ấy cũng dây hết cả đất quần áo, làm những người có mặt ở đó ai cũng phải bịt mũi. Trong đám người xôn xao, không ít kẻ lại thì thầm về cô Hồng vợ Khải. Lúc cô ấy chẳng nói gì, chỉ biết sụt sùi. Hồng ngoài 40 da dẻ mịn màng, dáng dẻ mặn mà, chẳng thua gái đôi mươi. Nhiều kẻ ác miệng đồn rằng Khải bất lực nên hai vợ chồng không có con. Thế là thiên hạ tha hồ bị chuyện Hồng lăng nhăng tư tình người này người kia. Những ánh mắt dè bỉu, những lời bàn tán ra vào càng làm cho câu chuyện về cái chết của Khải chẳng biết sao lại được người ta thêu dệt, cứ như là tận mắt nhìn thấy. Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đám đông trước cửa nhà của Khải mỗi lúc một đông, người khóc thương kẻ tính toán chuyện nợ nần. Mấy tay chơi đề thì bàn tán tuổi Khải, tính ra con số đánh cho mấy hôm tới. Là sinh năm 60, năm nay là 44. Tuổi 44 ứng với tự tử đấy, thì phải đánh con 44. Dã cho bao hôm chắc, nam thỏ nữ thụt, 44 tiên lên nữa 45, mà cẩn thận hơn mình lót con 43 cho an tâm. Người này nói chắc đỉnh như thể thần thánh mách bảo, đám kia nghe thì lại càng háo hức. Đúng là cơn lốc lô đề cuốn người ta đi, ngay cả cái chết cũng thành con số để người ta tính toán. Bà Mai chấp miệng lắc đầu, lòng của bà nặng trĩu. Ngày mùng 1 bà chỉ muốn mua ít đồ thắp hương, vậy mà bây giờ chứng kiến cả cảnh tang thương. Tiếng bàn tán, tiếng than khóc, tiếng cười nhạo cứ như vậy lẫn lộn. Bà biết sau cái chết của Khải làng này sẽ còn nhiều xáo trộn. Trên đường về bà cứ nghĩ mãi về Hầm. Cô gái năm xưa từng đứng trước sân nhà bà mắt đỏ hoe, hẹn rằng sẽ chờ toan. Thế nhưng chiến tranh loạn lạc đã làm cho mọi thứ trở nên thay đổi. Chỉ có nỗi đau của những người còn sống là còn âm ỉ. Chợt bà Mai sững người, chẳng biết sao tự nhiên thì còn bướm bàn nãy theo bà từ nghĩa trang về. Lúc nãy đây lại đang đậu trên cánh tay cô Hồng, tựa như là an ủi động viên. Trong đầu của bà Mai cũng không biết đó là Toan hay là Khải nữa. Có điều lúc nãy đây mọi thứ cũng không còn quá quan trọng nữa rồi. Về đến nhà lúc này là hơn 8 giờ sáng, bà thấy ông Đạt ngồi trước hiên mắt đỏ hoe như vừa khóc. Nhà cửa vẫn vắng tanh, cũng chưa thấy mấy đứa con gái mang cháu đến thì bà Mai đặt cái lạnh xuống bậc tam cấp. Đúng lúc này một chuyện xảy ra làm bà Mai giật mình. Chẳng hiểu sao con bướm trắng kia lại xuất hiện. Nó bay chập chờn chung quanh ông Đạt, sau đó lại bay lên đậu vào bàn thờ cho di ảnh của Toan. Hít một nơi thật sâu, bà Mai định quay lại nói với chồng về việc kỳ lạ. Nó quay ra thì ông Đạt thẫn thờ ngồi đó, dường như đang mải suy nghĩ chuyện gì. Cũng chẳng nhận ra được vợ mình đã về, nên bà Mai từ từ lên tiếng. Ông làm sao đấy? Bọn trẻ con chúng nó chưa đến nào đến hả? Sao ngồi một chỗ như là trẻ con đấy? Bao nhiêu tuổi đầu còn khóc nghè nữa. Tôi với ông sống với nhau cả đời, có cái gì nói tôi nghe. Sao lại cứ thẫn thờ thế hả? Ông Đạt bấy giờ mới giật mình ngoái đầu nhìn bà Mai, sau đó lấy tay chấm nước mắt. Tôi có chuyện này không biết là có nên nói với bà nữa không? Nói đi chứ. Tôi vô nên ông đến tuổi này rồi còn có chuyện gì mà không thể nói. Bà Mai nhìn ông Đạt khích lệ, ông Đạt bấy giờ thở dài. Chuyện này liên quan đến thằng Toan nhà mình. Lúc mà sáng nay bà đi chợ chẳng hiểu sao tôi lại gặp nó. Ông nói cái gì? Thằng Toan nhà mình nó về hả? Phải. Nó về nó tìm tôi đó bà. Đêm qua tôi cũng mơ thấy nó. Nó bảo tôi phải mang hài cốt của nó về. Chuyện này lạ lắm. Ông Đạt nói lại chuyện đêm qua mình nằm mơ thấy con trai, rồi sáng nay ông gặp những chuyện lạ lùng không thể nào giải thích. Bà Mai nghe vậy thì cũng sững sờ. Điều này cũng chính là điều mà bà ba đang định hỏi. Bà kéo tay của chồng dắt ông vào nhà rồi đoạn chỉ lên bàn thờ. Ông nhìn kìa, thằng Toan nó đang đậu ở trên ban đó. Nó đi theo tôi từ sáng đến giờ. Đúng là lạ thật. Có khi tôi với ông cố mà hoàn thành ước nguyện của nó đi. Nhưng mà sao? Tôi cũng không biết lý do gì mà mấy lần trước chúng ta đi tìm hài cốt của thằng Toan không thấy. Thằng Toan nó bảo phải có con Hồng đi thì mới có thể tìm được. chuyện này là thế nào? Hay là trước kia chúng nó thực sự là có vấn đề gì? Tôi cứ suy nghĩ mãi mà không tìm được nguyên nhân vì sao thằng Toan nó cứ nằng nặc bảo con Hồng đi tìm nó. Lạ thật đấy chứ. Bà Mai bấy giờ im lặng một lúc rồi thở dài, nhìn lên bàn thờ giọng nghẹn nghẹn. Ông à, chắc là cũng đều có lý do cả thôi. Thằng Toan nhà mình chết đi còn giang dở chuyện với con Hồng, nên đi bộ đội mà trong lòng day dứt nhớ thương. Có khi vì thế mà oan hồn của nó chẳng siêu thoát. Nó về báo mộng cho tôi được rồi, nhưng mà bảo chỉ chỗ nó nằm cụ thể thì không được. Hồn lạc chí mà, có phải là người hợp duyên hợp vía đi cùng mới dẫn được lối. Bà bấy giờ quay sang nhìn vào mắt của chồng rồi chậm rãi. Tôi thì tin con Hồng chính là cái duyên ấy đó. Nó cũng thương thằng Thoan nhà mình thật lòng, nên là cái dây tình nó chưa có dứt. Có lẽ vì vậy mà đi tìm mãi cũng chẳng được. Ông xem đi, mấy lần rồi chúng ta đi khắp nơi có thấy gì đâu. Thằng Toan nó cứ nặng nặng đòi cô Hồng đi cùng. Cái chuyện này... Bà cúi mặt khẽ thở ra, lẩm bẩm như là nói với lại chính bản thân của mình. Nợ duyên mà, sống không chọn chứ cũng phải tìm nhau. Ông Đàn gật gù cho là có lý, nhưng mà sực nhớ ra lời chuyện ban sáng, bà Mai cúi xuống lấy cái làn cho chồng mấy gói thuốc lào rồi bảo. À, mà ông biết tin gì chưa? Tin gì? Thằng Khải nó chết, nó tự tử đấy. Ông Đạt tay cầm chén nước định uống, run rẩy thế nào mà lại đánh rơi xuống đất vỡ tan. Ông Đạt run rẩy, sao lại có cái chuyện trùng hợp vậy nhỉ? Lẽ nào là cái thằng Toan nó nói là đúng mà? Bà Mai giật mình nhìn chồng không hiểu. Bà đâu ngờ cái chết của Khải lại gắn liền với lời báo mộng của đứa con trai. Ông Đạt bấy giờ ngồi bần thần ở nghiên, tay run rẩy cầm tờ cấp để đặt, được cắt bằng vỏ bao thuốc lá. Cương mặt lúc đỏ lúc trắng, cậu không biết là vì sao. Bà có biết mấy hôm nay tôi toàn mơ thấy thằng Toan về không? Nó xúi tôi đánh đề. Thế nhưng mà... Bà ngồi xuống bên cạnh chồng rồi run rẩy. Ông nói thật á? Mà ông đánh chữa có trúng không? Ông đặt lắc đầu buồn bã. Tiếc là tôi đánh ít quá, mỗi hôm người có mấy ngàn. Bà Mai bấy giờ làu bào. Sao không có bảo tôi? Tôi cho tiền ông đánh thêm. Ông đánh đề nhà ai để tôi đi lĩnh tiền? Tôi ghi nhà thằng Khải, nhưng mà nó tự tử này thì ai trả tiền cho tôi? Bà Mai bấy giờ ngẩn người nhìn ông Đạt rồi cũng đoạn động viên. Thôi, dù sao thì nó cũng chết rồi. Để con Hồng nó làm mai chay cho chồng nó, tôi với ông lên nói chuyện với nó xem thế nào. Chắc là chỉ trong chiều nay là khâm liệm thôi. Đúng lúc này thì từ ngoài ngõ có mấy người con của bà Mai theo lũ trẻ đến nơi. Tất cả chạy ùa vào bên trong, tiếng cười đổ huyên náo vang vọng cả một góc sân. Cậu Anh là con gái thứ ba của ông Đạt, thấy bố mẹ ngồi như mất của thì cười hỏi. Con chào bố mẹ. Hôm nữa sáng sớm bố mẹ làm gì mà mắt mũi đỏ hoe? Hay là ông bà đêm qua cãi nhau hả? Chào bố nhà cô. Cãi cái gì? Tôi cả bố cô đang buồn nghĩ về thằng Toan thôi. Em nó chập chờn gần đây á thì cũng hay báo mộng về quê. Tao với bố mày tính đi tìm nó. Mày vào ban thờ mày nhìn đi, thằng Toan nó đậu ở trên đó đó. Cậu Anh cũng đến làm lạ, vội bước vào thấy con bướm to như đập bàn tay chẳng muốn đăng đậu trên bức di ảnh của Toan. Cô bấy giờ cũng có điều hiểu ra, đi lại cho bố mẹ cô bảo. Này, con đi ngang qua nhà cô Hồng á thì bảo là thằng Khải chồng nó tự tử hả bố mẹ? Người ta đồn ầm lên cô Hồng năng nhăng thì thằng Khải nó vỡ nợ đủ cả nó mẹ. Cho nên mẹ biết không? Ai mà biết được, ta cũng từ đó tao về đây. Mà cái quan tâm làm gì, việc của nhà người ta đó. Cái làng này toàn ngồi lê đôi mách thôi. Bà Mai thở dài. Chợt cậu Anh thấy bố cầm mấy cái cáp đề thì vội hỏi. Ơ, bố trúng đề rồi này. Ông Đàn bấy giờ liếc mắt nhìn con gái rồi quát. Xuống phụ mẹ mày nấu cơm đi. Đàn bà con gái suốt ngày đề với chả đóm rách việc. Nói xong cái câu đó thì ông bò vào trong nhà. Bà bằng bà Mai và con gái đứng chưng hửng ở bên ngoài. Bà Mai bấy giờ thì thào. Đừng có chiêu bố mày đang cáu đấy. Đánh đề nhà thằng Khải trúng được ít thì nó chết. Không đòi được nên bức xúc. Tao thấy còn ngồi khóc nhẹ đó. Tiếng cười của hai mẹ con bà Mai lúc bấy giờ xóa tan đi không khí nặng nề lúc trước. Một lúc sau thì mấy người con của ông bà cũng đến. Sau khi cơm nước xong xuôi rồi bàn nhau đi viếng đám ma của Khải. Bởi tuy không có họ hàng nhưng ở quê thì vẫn dây mơ dễ má, có tình làng nghĩa xóm. Đám tang của Khải được chôn cất ngày hôm sau, khói hương nghi ngút, tiếng kèn trống náo nề vang vọng. Lúc quan tài được hạ xuống huyệt, Hồng đang ngã quỵ bên thành mộ gào khóc đến khàn cả giọng. Tiếng khóc của người đàn bà mất chồng vừa gánh thêm bao lời dị nghị xót xa đến tận cùng, khiến một vài người đàn bà trong làng cũng rơm rớm nước mắt. Nhưng có kẻ thì bĩu môi thì thào, trong ánh mắt không khỏi lộ ra cái vẻ đố kỵ. Khóc thì khóc thế chứ biết ai thật lòng mới giá. Đàn bà quá bụa mà nhìn bặn mà thế kia, khéo chẳng mấy mà các bà có để ý chồng mình đấy. Nhìn nó như thế kia đó, cái thằng Hà lúc còn sống mà nó còn như thế, thử hỏi là lúc chồng nó chết thì còn như thế nào. Những lời nói vô cùng cay nghiệt và độc ác làm cho vài người nghe thấy cũng không khỏi chau mày. Một bà tầm chuỗi trung niên liền nhắc: thôi, người ta còn đang tăng tóc nói năng vừa phải thôi, kẻo mang tiếng ác khẩu. Mà bà đã bao giờ nhìn thấy nó trai gái chưa? Toàn nghe hơi bắt nổi chõ. Hay là thấy nó đẹp hơn mình cho nên sinh ghen tị à? Nó đẹp của nó có quyền, bà đừng có nói linh tinh vơ vẩn. Tôi nói gì thì kệ thôi, liên quan đến bà. Người đàn bà kia lên tiếng phản bác lại, cũng định sừng cổ lên nhưng lúc này có vài người can ngăn. Một người là chồng của người đàn bà kia bực mình khắt lộ ra vẻ bất lực. Thôi thôi thôi, còn lại các mẹ này. Các mẹ câm mồm đi cho con nhờ. Đây là đám ma đấy, chồng người ta nằm xuống các mẹ đồn thổi vớ vẩn ấy. Các mẹ tốt đẹp cái chó gì đâu mà suốt ngày đánh giá phán xét người ta. Bảo sao. Bây giờ hai người này mới thôi không hầm hè nhau nữa. Ông đàn và bà Mai lặng lẽ đứng một góc để quan sát. Mắt của bà Mai đỏ hoe vừa thương cho cô gái suýt từng thành con dâu của mình, vừa thích trong lòng dâng lên một nỗi khó tả. Còn ông Đạt nhìn Hồng thì thở dài: tội nghiệp con bé nè. Nhưng mà bà nhớ không, cái thằng Toan nó dặn phải có con Hồng đi cùng mới tìm được nó, chắc là không phải ngẫu nhiên đâu. Bà Mai bấy giờ liền gật đầu, mắt dõi theo Hồng. Giữa đám đông hình ảnh một người đàn bà áo tăng trắng toát, tóc rõ rối bời, tay run rẩy ôm nắm đất ném xuống quan tài của chồng, không khỏi khiến cho người ta đau lòng. Bỗng nhìn con bướm trắng to bằng bàn tay bay tới, lượn lấy vòng trên đầu của Hồng rồi đậu vào dải khăn tang của cô. Cả đám người chung quanh xôn xao, kẻ thì bảo đó là hồn của người chết hiện về, kẻ thì bảo đó chỉ là sự trùng hợp. Ai cũng tò mò nhìn chăm chú, thì những con bướm trắng kia chẳng hề bay đi mà cứ đậu ở đó. Hai vợ chồng ông Đạt giật mình đưa mắt nhìn nhau, bởi con bướm kia chính là con bướm đậu cả ngày hôm qua trên tấm di ảnh của Toan. Bà Mai mắt rưng rưng nhìn con bướm rồi thì thào: là con phải không Toan? Con muốn nhắn nhủ điều gì cho bố mẹ và cả Hồng đây? Một cơn gió thoảng qua, hương khói bay lên nghi ngút, tấm khăn tang trên đầu của Hồng phất phơ, con bướm trắng bám chặt không rời. Rất nhiều người nhìn thấy hiện tượng kỳ quái này thì cũng chỉ trỏ. Ông Đạt khẽ nắm tay vợ: bà để ý mà coi, chắc chắn con Hồng là duyên nợ của thằng Toan. Tôi nghĩ sau khi xong tang lễ mình phải tìm cách nói chuyện với nó. Bà Mai thở dài, mắt đỏ hoe khẽ gật đầu. Trong khi đó dân làng lục tục kéo nhau về, chỉ còn lại vài người thân ở lại bắt đầu dùng cuốc xẻng để đắp lại cho ngôi mộ, cắm lại những vòng hoa. Lúc này Hồng ngồi thẫn thờ bên đống mộ, đôi mắt vô hồn, bên tay cô dường như văng vẳng tiếng trách móc giễu cợt của thiên hạ. Thế nhưng lạ thay, giữa những tiếng ồn nào đó cô lại nghe thêm một giọng khe khẽ quen thuộc: Hồng, đừng khóc nữa, anh Toan đây, em có nhớ anh không? Cô giật mình quay lại, nhưng phía sau chỉ là khoảng không trống rỗng, không một bóng người. Trái tim của Hồng đập thình thịch, mồ hôi túa ra lạnh buốt. Cô run rẩy sợ hãi nhìn chung quanh. Không thể nào, Toàn đã hy sinh, làm sao có thể? Cô quấn lại chiếc khăn tang trên đầu. Bỗng nhiên lúc nãy đây, một con bướm to màu trắng từ đâu bay tới đậu vào cánh tay của cô. Từ đằng xa hai vợ chồng bà Mai đứng quan sát, thấy biểu hiện lạ lùng của Hồng đứt mắt nhìn nhau. Một lúc sau khi mọi người đã ra về hết, lúc này chỉ còn bà Mai là ở lại sau cùng đợi Hồng trên tay. Vẫn là con bướm trắng kỳ dị kia đang nhìn chăm chú. Con về nghỉ đi, mọi việc đã xong cả rồi, con ngồi ngoài này kẻo cảm lạnh đó. Hồng quay lại phát hiện ra bà Mai mẹ của Toan thì cũng ngạc nhiên, bởi cô biết bà Mai này và gia đình mình không thân thiết đến mức này. Và lại ngày cô lấy Khải tuy không nói ra, nhưng cô cảm giác bà Mai có điều gì không thích. Thêm vào đó, bà Mai trong làng nổi tiếng đồng bóng đanh đá vô cùng. Hít một hơi thật sâu, Hồng ngước lên mắt đỏ hoe: bác à, con nghe thấy giọng anh Toan, anh ấy đây này. Bà Mai giật mình liếc nhìn con bướm: con nói gì? Con nghe thấy thằng Toan gọi. Vâng, ngay lúc ngạ nguyệt con nghe rõ ràng anh ấy bảo Hồng ấy đừng khóc nữa, anh đây. Hồng nghẹn ngào kể giọng run rẩy: con quay lại chẳng có ai, Nhưng mà con biết là anh ấy. Bà Mai run rẩy mắt nhòa đi. Hình ảnh con bướm trắng này bà cũng biết chắc chắn là Toan đang nhập vào. Nhìn thật sâu vào mắt của Hồng, bà Mai chậm rãi. Con à, thằng Toan nó chưa siêu thoát được đâu. Nó về nhắn nhủ bố mẹ nhiều lần rồi, nhưng lần này nó gọi con chắc là có duyên nợ. Bà có chuyện này muốn nhờ con. Thằng Toan nó bảo với bác là có con đi tìm thì mới có thể tìm được mộ của nó. Con giúp bác, hãy giúp bác hoàn thành tâm nguyện được không? Hầu sững sờ tim đập loạn. Ý nghĩ đó khiến cô vừa sợ vừa trưng rào cảm xúc khó tả. Một nỗi dây dứt bao năm qua bùng lên. Cô không dám trả lời ngay, chỉ biết cúi mặt, nước mắt lã chã rơi xuống bàn tay run rẩy. Con bướm cũng bay vụt đi. Đêm ấy khi trở về căn nhà vắng, Hồng trằn trọc không sao chợp mắt. Ngoài sân gió thổi vi vu qua hàng tre. Cô nhắm mắt lại thì hình bóng của Toan hiện về, gương mặt mờ ảo nhưng nụ cười vẫn như ngày nào. Anh đứng dưới gốc đa vẫy gọi, đôi mắt tràn chứa nỗi niềm. Hồng, anh chờ em lâu lắm rồi. Tiếng gọi như vang lên từ tận sâu thẳm, làm cho Hồng bật dậy, mồ hôi đẫm ương nâng áo. Cô ôm mặt khóc nức nở tự hỏi, có phải số phận đã buộc mình làm trọn lời hẹn xưa? Có phải dù sống hay chết, tình duyên này cũng không dứt được? Có lẽ nào anh ấy biết chuyện? Nghe đến đây trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, bật ra khóc nấc lên như một đứa trẻ. Bà Mai phải dìu cô về đến tận nhà. Căn nhà của vợ chồng Hồng Khải ở đầu làng, vị trí đắc địa, có mở một quán tạp hóa khá lớn, trồng ghi đề cho nên kinh tế ổn định. Bình thường thì người ra kẻ vào tấp nập, thế nhưng sau cái chết của Khải thì lúc này vắng vẻ tín rợn người. Họ cũng chẳng mở cửa buôn bán gì cả, nằm bẹp trong nhà ngày nấu ba bữa cơm thắp hương cho chồng. Dân làng đi qua muốn đu mua đồ nhưng không có ai bán, nên cũng có những lời dè biểu. Lúc thì bảo Khải vỡ nợ, lúc thì gắn cho Hồng có tiếng sắt phu, thậm chí có kẻ ác mồm còn xì xào chuyện trai gái. Lẽ ông tiếng ve nhiều lắm nhưng cô chẳng buồn giải thích vì tính cô xưa nay vẫn hiền lành. Nhìn bức di ảnh của chồng, trong lòng cô buồn lắm. Căn nhà vốn vắng vẻ này càng thêm phần lạnh lẽo. Nỗi đau của cô lúc này dường như được nhân đôi lên. Là bởi vì chẳng biết vì sao mà chập gần đây cô lại cứ nhớ đến Toan. Từ sâu thẳm ký ức ngày xưa ùa về, cô cũng kể lại câu chuyện mình và Toan cho bà Mai nghe. Hồi đó Hồng mới 19, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái. Toan kém cô một tuổi, thế nhưng chững chạc rắn giỏi. Nhà hai bên kề vách, đi đâu cũng chạm mặt. Có thể coi Toan và Hồng là thanh mai trúc mã không sai. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Toan lại biết chơi đàn guitar, hàng ngày vẫn mang đàn ra sân say sưa. Hồng càng ngày càng mê tiếng đàn của anh. Sau đó thì tình yêu của hai người nảy nở. Gia đình hai bên dạo ngõ cho hai người qua lại. Nhưng trước ngày cưới chưa kịp định thì tiếng gọi tổng quân đã tới. Toan viết đơn bằng máu xin ra trận. Hồng khóc đến ngất níu áo của Toan. Anh đừng đi, em sợ mất anh. Toan bấy giờ cũng khất giọng nắm chặt tay của cô. Đất nước cần anh, em đừng trách anh. Có những thứ lớn lao hơn cả niềm riêng em mà. Anh không thể ích kỷ vì bản thân mình, khi mà trong làng này có rất nhiều người cũng lên đường nhập ngũ. Anh không thể. Chú Đạo anh tính cũng vậy, có rất nhiều người khác. Làm sao anh có thể sống an ổn được như vậy, khi mà bao nhiêu con người khác còn ở chiến trường chiến đấu với kẻ thù. Biết có nói gì đi nữa không thể làm Toan thay đổi quyết định. Hồng chỉ khóc. Toan ôm cô vào lòng rồi thủ thỉ. Nếu anh có mệnh hệ gì em đừng trách. Hệ kháng chiến nếu anh không về, em cũng đã có một người chồng anh hùng. Nhưng nhớ cho dù sống hay chết, anh chỉ yêu mình em. Em là vợ của anh. Nhưng em... Thấy ánh mắt quyết tâm của Toan, Hồng hít một hơi định nói điều gì, nhưng Toan ngăn lại. Em có biết để được nhập ngũ anh phải viết đơn bằng máu không? Đây là ý nguyện của anh. Hãy tin anh. Anh tin hòa bình sẽ sớm thôi. Kể đó chúng ta làm đám cưới thật hoành tráng. Nói đến đây Hồng ngả mặt vào hai bàn tay, nước mắt lã chã. Bà Mai ngồi bên lặng thinh nghe cô kể chuyện. Một lúc sau Hồng mới nghẹn ngào thốt ra cái bí mật mà bấy lâu nay cô chuồn chặt. Bác à, trước khi anh Toan đi con đã mang giọt máu của anh ấy. Bà Mai sững sờ đôi mắt mở to, miệng mấp máy mãi không nói được thành lời. Hồng nấc lên như nói chút nỗi lòng của mình chôn vùi suốt mấy chục năm. Lúc đó con sợ lắm, con không dám nói với ai, chỉ biết tự giấu giếm. Nhưng con còn chưa kịp kể với anh Toan thì con bị sẩy. Con khóc đến cạn nước mắt mà chẳng dám nói cho ai. Để khi giấy báo tử của anh về, con như là trời sập xuống. Bà Mai run rẩy, hai bàn tay gầy gò nắm chặt tay của Ngầm. Trời đất ơi, thảo nào mà nó cứ nằng nằng đòi phải có con đi cùng mới tìm được. Không phải duyên chưa dứt đâu, mà còn có cả máu mủ, sao chuyện này con không nói với bác? Hồng òa khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi bao năm. Nỗi đau ấy không chỉ là mất đi mối tình đầu, mà còn là mất cả giọt máu đầu đời, mất cả gia đình chưa kịp thành hình. Bà Mai xoa nhẹ vai cô, nói thì nói vậy thôi, nhưng mà bà biết chẳng ai có thể đợi mãi một người khi mà biết tin người đó đã chết bao giờ cả. Trong khi đó, Ngọc, một cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn được hàng tá thanh niên làng theo đuổi, trong đó có Khải, mọi người có thể nói thời điểm đó là mưu mẹo, dùng đủ mọi thủ đoạn để theo đuổi. Cuối cùng dưới sức ép của gia đình, Hồng đã lấy Khải. Nhưng chẳng hiểu sao hai người không thể có con. Điều này càng làm cho Hồng dây dứt thương bao giờ nghít. 3 tháng sau, trước hôm đi tìm mộ cho Toan, Hồng xuống nhà bà Mai đứng trước bức ảnh truyền thần gương mặt của Toan. Hồng thắp mấy nén hương rồi khấn. Anh à, nếu anh thực sự còn thì hãy cho em dấu hiệu. Em sẽ đi đưa anh về, cả cho con của chúng mình nữa. Vừa dứt lời thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên sáng rực cả căn buồng. Một luồng gió lạnh ùa tới. Trong tiếng gió vi vu, Hồng rùng mình nghe văng vẳng đâu đó một tiếng gọi non nớt. Mẹ ơi! Sau đó từ bên ngoài có một con bướm trắng rất lớn chập chờn bay chung quanh mình. Sau đó thì lao vút lên trên bàn thờ, đậu ngay vào bức ảnh của Toan. Hồng bấy giờ bật khóc, ôm ngực quỵ xuống nền nhà. Khoảnh khắc ấy cậu biết chắc không chỉ Toan, mà cả linh hồn bé bỏng kia cũng đang chờ cô hoàn thành di nguyện cuối cùng. Ở bên ngoài, ông Đạt thẫn thờ ngồi ngoài hiên, xịt một hơi thuốc lào, mắt đăm đăm nhìn ra khoảng trời mù sương. Ông khẽ thở dài. Tôi tin chuyến này sẽ tìm được, nhưng cũng lo lắm, là vì đừng dừng nước độc mà lại kéo con Hồng vào đây. Bà Mai gật gù rồi chậm rãi đáp. Duyên số cả thưa ông ạ, không có nó mình chẳng bao giờ tìm nổi. Giờ thì tôi hiểu rồi, đó không chỉ là tình duyên mà còn là máu mủ. Thằng Toàn nó chờ đợi cả mẹ lẫn con. Tôi đâu nghĩ được mọi chuyện còn như vậy chứ. Đúng là, nhưng mà như vậy cũng là may cho con bé. Nếu con Hồng sinh ra được đứa bé thì lại mang tiếng là chửi hoang, lại bị dân làng chú nó biểu diễu. Ông Đạt dùng mình lặng lẽ nhìn lên bàn thờ. Trên đó ảnh của ba liệt sĩ vẫn còn im lặng, nhưng trong đôi mắt người con út như ánh lên một nụ cười nhẹ nhẹ. Từ sau đêm, Hồng nghe tiếng gọi mẹ ơi văng vẳng bên tai, lòng cô chẳng còn yên nổi, nơi đầu sửa lại chỗ dậy quặn thắt hơn bao giờ hết. Cô biết đây không chỉ là giấc mơ, Toàn đang đợi, và cả đứa con chưa kịp thành hình cũng đang đợi. Nhưng nói gì thì nói, cũng mông lung lắm. Tin gia đình ông Đạt định đi tìm mộ con trai truyền ra, khiến cho mấy cô con gái trong nhà lo lắng ra mặt. Hoành con gái thứ ba băn khoăn. Bố mẹ già rồi, sức đâu mà trèo đèo lội suối, lại còn kéo cả cô Hồng theo đó. Người ta đang quá bụa, nhớ làng chưa sống dưới người ta dị nghị khổ thêm con bé. Ông Đạt liền gạt đi. Dị nghị cái quái gì? Người ta nói thì cứ nói nè. Nhà này biết bao nhiêu xương máu cho đất nước. Giờ cha mẹ muốn tìm xác con có gì phải xấu hổ. Đứa nào nói tánh cho què chân đó. Mẹ toàn cái lũ đặt điều dỗi hơi. Mà chúng mày cũng sắp xếp đi theo bố mẹ tìm em mày đi. Đây là việc chung mà cũng là tâm nguyện của bố mẹ. Có chết tao cũng phải tìm được em mày về. Anh nghe bố nói vậy thì nghẹn lại, không dám cãi. Trong lòng các anh chị cũng biết đây không chỉ là việc tìm mộ mà còn là tâm nguyện cuối cùng của cha mẹ. Ngày chuẩn bị cả nhà rộn ràng, bà Mai sắm sửa hương hoa, hoàn quả ít vàng mã. Ông Lặn lo chuyển giấy tờ xin phép chính quyền, mấy người con rể xung phong đi cùng. Đêm trước ngày đi, bà Mai mơ thấy một giấc mơ lạ. Bà thấy mình đứng giữa cánh rừng bạt ngàn sương mù che phủ, bỗng có tiếng khóc trẻ con. Rồi một đứa bé chừng 3-4 tuổi chạy đến nắm tay của bà và kéo đi. Đứa bé dẫn bà tìm một gốc đa cổ thụ, dễ xòe như bàn tay khổng lồ. Ở đó bóng của Toan hiện lên chỉ tay xuống dưới. Bà Mai choàng tỉnh mồ hôi ướt đẫm, bà run rẩy đánh thức ông Đạt. Ông ơi, tôi mơ thì cháu nội của mình, nó dắt tôi đi đến chỗ Toan. Có lẽ ngày mai con Hồng nhận được dấu hiệu thật. Ông Đạt ngồi lặng chẳng nói chẳng rằng, trong lòng ông dậy lên một niềm tin kỳ lạ. Sớm hôm sau đoàn người lên đường. Đến đầu làng, con bướm trắng xuất hiện lượn quanh ba người rồi bay thẳng phía trước như dẫn lối. Đoàn dừng lại trước nghĩa trang liệt sĩ của làng. Ông Đạt thắp hương cho ba ngôi mộ chú đạo, còn chạy cả tính và mộ gió của Toan. Khói hương nghi ngút, ông chắp tay rồi khấn. Hôm nay gia đình chúng tôi lên đường đi tìm thằng Toan. Xin chú đạo thằng tính phù hộ chỉ đường dẫn lối. Nếu có linh thiêng hãy đưa nó về quê hương cho trọn đạo hiếu. Đây là di nguyện cuối cùng của tôi. Bà Mai quỳ xuống nước mắt lã chã. Họ đứng lặng sau lưng tay run rẩy cắm thêm một nén nhang vào ngôi mộ gió. Trong tim cô vang lên một tiếng gọi dịu dàng. Con bướm trắng cứ bay vườn quanh tay cô nghe văng vẳng. Cảm ơn em. Đi đi anh chờ. Chiếc xe khách chở đoàn người từ quê miền xuôi ì ạch lăn bánh mãi cũng đến đất Cao Bằng. Những dãy núi đã vội sừng sững hiện ra, vách rừng đứng như bức tường thành thiên tạo, khiến ai nấy đều vừa choáng ngợp vừa rờn rợn. Những con đèo quanh co, uốn khúc trên đèo, cảm giác gần như chỉ một sự sẩy nhỏ thôi, cậu xe văng tất cả xuống vực thẳm. Hồng ngồi ở trong xe mắt rắn chần ra ngoài cửa kính, con đường ngoằn ngoèo như dải lụa, bên vực sâu hun hút, bên kia núi đá tay mèo lượm chùm. Lòng cô trở nên đầy sợ hãi, nửa như có một sợi dây vô hình níu kéo, mà không biết có phải hoa mắt hay không. Cô cứ thấy con bướm trắng bay theo chiếc xe bên ngoài, thỉnh thoảng nó đậu lên tấm kính xe. Tại cô nghe thấy tiếng thì thầm: đừng sợ, anh vẫn đi bên em. Hồng bấy giờ run lên, bàn tay siết chặt gấu áo, lén lau đi những giọt nước mắt. Đêm đầu ở bàn nhỏ dưới chân núi, đoàn người chỉ nhờ nhà một gia đình người Tây. Ông bà chủ hiền lành hiếu khách, nghe được câu chuyện thì cảm động lắm. Họ tiếp đón gia đình vô cùng nhiệt tình. Ông chủ nhà cũng là một cựu chiến binh, sau khi uống hết một vò rượu cần thì bắt đầu chậm rãi. Năm ấy năm 79, ở quân mình đóng giữ mấy đồi quanh đây, trận đánh ác liệt lính trẻ ngã xuống nhiều lắm. Tôi còn nhớ dưới cốc đa trên lưng chừng núi kia, có mấy người hy sinh mà chưa kịp đưa về. Tên tuổi thì tôi không có nhớ hết, nhưng cảnh tượng đó ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Mai tôi sẽ dẫn đoàn nhà mình lên trên đó. Ngày đến cốc đa, bà Mai và Hồng nhìn nhau, ánh mắt trở nên rưng rưng. Giấc mơ tiếng gọi tất cả như là khớp lại. Ông đàn bấy giờ gật đầu lia lịa giọng run rẩy: cảm ơn bác, đúng là trời đất dẫn đường mà chúng tôi sẽ đi lên trên đó. Đêm ấy cả đoàn ngủ không yên, tiếng chó sủa văng vẳng đâu đây, tiếng gió hú qua vách gỗ, rên rỉ như là ai oán. Hồng trần trọng vừa chớp mắt đã mơ thêm một cánh rừng mở sương. Bên trong toàn mặc quân phục mặc màu, phải đeo súng nhưng khuôn mặt rớm máu. Anh bé trên tay một đứa bé vừa bước ra vừa ngoái lại gọi: Hồng, đi theo anh. Cô bật dậy mồ hôi ướt đẫm, tim đập dồn dập. Sáng hôm sau, đoàn người bắt đầu leo núi. Đường dốc dựng đứng đá tay mèo nhọn hoắt, cỏ danh sắc lẻm cứ rát cả chân. Ông đạt tuổi cao thở hổn hển, mồ hôi chảy ra ròng ròng. Bà Mai cõng trên lưng cái tay nải hương hoa, lặng lẽ bước từng bước, đôi mắt sáng như là con lửa. Hồng đi sau cùng, nhưng lạ thay cô không thấy mệt, như có ai đó dìu đỡ từng bước. Thỉnh thoảng thì cô nghe thấy tiếng lá khô xào xạc bên tai, như có người đi cùng. Một lúc thì đoàn đến khe suối nhỏ nước trong veo, róc rách chảy qua đá. Hồng bấy giờ cúi xuống vốc nước rửa mặt, bỗng thấy lẫn trong dòng suối có cả chiếc cúc áo sần rỉ sét. Cô hoảng hốt nhặt lên, đó chính là kiểu cúc áo bộ đội ngày xưa. Cả đoàn bấy giờ sững sờ, ông Đạt run rẩy cầm lấy giọng nghẹn ngào: cục áo lính, trời đất ơi, thằng Toan có phải là con dẫn lối hay không? Bà Mai òa khóc tê run rẩy, chắp váy bốn phương. Con bướm trắng từ đầu bay tới, lượn lờ quanh khe suối mấy vòng rồi bay thẳng lên lưng chừng núi. Đi theo con bướm, nó đang dẫn đường. Càng lên cao thì cây cối lại càng trở nên rậm rạp, sương mù che đậy kín cả lối đi. Thỉnh thoảng có tiếng chim lạ kêu lên xé lầm, rồi bỗng vọng lại như đợt tiếng người thở dài. Hồng bước đi mà cái ốc bấy giờ nổi lên khắp cả người, nhưng lòng lại có chút sức mạnh thôi thúc. Khi mặt trời đang ngả về tây, đoàn dừng lại dưới một gốc đa khổng lồ. Cây đa già cỗi chẳng chịt quấn quanh như những cánh tay khổng lồ cắm thẳng xuống đất. Không gian trong đó âm u đến lạ thường, trời vẫn còn sáng. Ông cựu binh người Tây chỉ tay rồi nói khẽ: chính chỗ này năm ấy mấy cậu lính đang ngã xuống đây. Mọi người bấy giờ liền chết điếng. Hồng bấy giờ quỳ xuống áp mặt vào dĩ đa, nước mắt tuôn trào. Trong tai cô giọng của Toan bấy giờ vang lên: Hồng, em đã đến rồi sao? Và cùng lúc đó, đâu đó văng vẳng vong lên tiếng khóc của trẻ con, khẽ khẽ như là không có. Cả đoàn người sững người, tim đập thình thịch. Ông Đạt bấy giờ chống cây gậy run rẩy. Bà Mai nắm chặt tay con dâu. Bà Mai thắp mấy nén hương, khói hương lúc bấy giờ lại giống như là bị ai đó hút về một hướng. Rồi con bướm trắng lại xuất hiện, trào liệng quanh gốc đa. Bà Mai bấy giờ nghẹn ngào hai tay chấp vái. Toàn à, con đừng lo, cha mẹ và Càng Hồng đã đến đây, con chỉ lỗi cho chúng ta để đưa con về nhà, về với đất mẹ. Lời khấn vừa dứt thì tiếng khóc trẻ con bấy giờ lại vang lên, rõ ràng hơn rồi im bặt. Cả đoàn người chết lặng, trong lòng dấy lên một niềm tin mãnh liệt. Ở dưới gốc đa này là thân xác của Toan. Cả đoàn bấy giờ im lặng hồi lâu dưới gốc cây đa cổ thụ, rễ chẳng chịt nổi lên trên mặt đất uốn lượn như những con rắn khổng lồ quấn lấy nhau, tạo thành những hốc tối tăm. Trên cao cành lá xòe rộng che kín cả một khoảng trời. Ánh nắng xế chiều xuyên qua tán lá rọi xuống từng vệt màu vàng như muôn ngàn ngọn nến lập lòe. Bà Mai bấy giờ run rẩy chạy chiếu nhỏ xuống cái cốc đa, bày ra hương lễ, hoa quả. Mấy nén nhang được thắp lên khoe cuộn lấy gió núi bay lả lả quanh thân cây. Không cảnh đó khiến cho ai nấy đều nổi cả da gà. Cảm giác như có trăm ngàn đánh mắt vô hình đang dõi theo. Hồng ngồi kế bên tay run rẩy chấp lại. Từ khi bước vào khoảng đất này cô thấy lạ lắm. Linh cảm trong tim như có luồng hơi ấm len lỏi, đôi mắt mở đục đi vì nước. Nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng có ai đó đang kề sát bên. Cô khẽ thì thầm. Toàn à, em đây, em đã đến rồi đây. Bỗng nhiên một luồng gió lạnh quét qua khiến hương khói bùng cháy. Cùng lúc đó thì một con bướm trắng to từ bàn tay đậu lại bay đến, trong nghiêng mấy vòng rồi đậu thẳng xuống dưới đa, ngay chỗ hốc một hốc đất nhỏ. Mọi người bấy giờ liền chết lặng. Bà Mai vội vàng quỳ xuống rồi lẩm bẩm. Toàn, còn linh thiêng thì chỉ rõ cho mẹ, cho Hầm. Con nằm ở đâu xin cho biết để đưa con về với tổ tiên. Ông Đạt bấy giờ liền run giọng, giọng lạc đi chỉ tay về đúng vị trí con bướm đang đậu. Đào đi, chính là chỗ đó. Mấy người đàn ông trong đoàn lập tức vác cuốc vác sẻng đào xuống. Đất đá dưới cây cứng nhắc, thế nhưng mà lạ thay, càng đào thì lại càng thấy tả tơi, như có bàn tay vô hình đang giúp. Chỉ sau một lát thì lấy cuốc chạm phải vật gì đó cứng cứng. Người đàn ông bấy giờ vội quỳ xuống để bới đất, lộ ra một mảnh kim loại đang hoen rỉ, giống như là mặt dây lưng thì phải. Bên cạnh đó là chiếc bi đông nhô méo mó, kiểu dáng quen thuộc của bộ đội. Bà Mai bấy giờ liền òa khóc gục xuống. Đúng rồi, con tôi đây rồi. Đào tiếp thì lần lượt lộ ra chiếc dép lốp đã đứt quai, vài mảnh vải bạc màu đã mùn ra. Cuối cùng một khung xương người hiện lên nằm co quắp trong một giấc ngủ dài. Hồng ngã quỳ xuống đưa bàn tay run rẩy chạm vào trong mảnh vải. Trong khoảnh khắc đó cô như thấy Toan đang nằm đó, gương mặt nở một nụ cười nghiền, đôi mắt sáng rực nhìn cô. Toan, anh à, em đưa anh về rồi đây. Cậu lúc đó tiếng khóc của trẻ con lại vang lên, nhưng lần này không hề não nề mà trong trẻo. Con bướm trắng bay lên cao lượn mấy vòng rồi cả đoàn mất hút vào màn sương núi. Ông Đạt bấy giờ quỳ xuống vái lạy. Con à, cha mẹ tìm thấy con rồi, về với quê hương thôi. Khói hương bốc lên nghi ngút, mùi hương trầm ngào ngạt. Không gian bấy giờ quanh gốc đa dường như sáng rực cả lên, như cả núi rừng đang chia sẻ niềm xúc động thiêng liêng. Trời nhá nhèm tối, đoàn người thu nhặt từng mảnh xương, từng kỷ vật, đặt cẩn thận vật tiểu sành. Cả đoàn im lặng cúi đầu. Ai cũng biết khoảnh khắc này không chỉ tìm lại một bộ hài cốt, mà còn trả lại trọn vẹn tình duyên máu mủ đã bị bỏ lỡ suốt mấy chục năm. Đặc biệt là Hầm, cô cực kỳ xúc động khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Đêm ấy sau khi tiểu sành đã được đặt ngay ngắn, bà Mai thắp nén nhang cắm xuống đất, giọng run rẩy khấn vái. Thần rừng thần núi xin chứng giám, nay gia đình chúng tôi tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Toan, xin phép được rước về quê hương, về với tổ tiên. Nguyện rằng từ nay linh hồn được siêu thoát, mảnh đất này mãi yên bình. Lời khấn vừa dứt gió lặng đi, sương mù tan ra, ánh trăng rằm hiện lên vằng vằng trên đỉnh núi. Cả đoàn im lặng, trong lòng ai nấy đều dấy lên một sự nhẹ nhõm khó tả. Sáng hôm sau đoàn người khăn gói trở về, để đến đầu cũng nhận được sự giúp đỡ của bà con bản làng. Tất cả như một tấm lòng tin đưa người lính trở về quê cha đất tổ. Bởi họ hiểu rằng chính nhờ những người lính ngã xuống như vậy mà đất nước này mới được yên ổn, được hòa bình. Khi về tới đầu làng, cả xã đứng chờ, cờ tổ quốc bay phần vật, Lò phóng thành vang lên khúc nhạc truy điệu bi hùng. Người già trẻ nhỏ xếp hàng hai bên đường, mắt ai cũng đỏ hoe. Họ không còn thì thào dị nghị về hầm nữa, tất cả chỉ còn lại sự kính trọng và nể phục. Trong lễ truy điệu, ông đàn bà Mai ngồi ở hàng đầu, đôi mắt mở đục ngấn lệ nhưng ánh lên niềm an ủi. Hồng mặc áo dài đen giản dị, tay run rẩy đặt vòng hoa trắng lên bàn thờ toan. Trên bàn khung ảnh anh đặt ngay ngắn cạnh di ảnh của chú Đạo và Tính. Hương khói nghi ngút như vòng tay vô hình ôm cả lấy gia đình. Đồng lúc ấy thì một con bướm trắng bay vào, trao lượn mấy vòng rồi đậu nhẹ lên một cành hoa huệ. Hồng nhìn thấy đôi môi khẽ mỉm cười trong nước mắt. Trong tim của nghe rõ ràng tiếng Toàn thì thầm: cảm ơn em, giờ thì anh và con an nghỉ rồi. Nước mắt tuôn rơi, nhưng lần này không còn là nỗi đau dằn vặt mà là một sự giải thoát. Tất cả những gì giang dở đã khép lại, chiến tranh lùi xa, nhưng nghĩa tình máu xương và những linh hồn không bao giờ mất. Họ vẫn sống trong ký ức, trong tình yêu và trong từng nhịp thở của quê hương này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.